Bản lĩnh ngông thần, chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 913. Cậu chủ, nhanh lên đi, ông chủ đã hạ tử lệnh. Trước 9 giờ, tất cả thành viên đều phải có mặt. Nước R sẽ cử người quan trọng tới, tặng một vinh dự đặc biệt cho gia tộc chúng ta. Nếu đã bắt đầu sinh sống ở đây, cần phải nể mặt. Giả Thiên Minh gật đầu. Tôi biết rồi. Ha ha. Những người nước R này thật sự rất nực cười. Đợi khi thí nghiệm của chúng ta thành công, họ sẽ biết được cái gì gọi là ban ơn thật sự. Đến lúc đó, chúng ta tuyệt đối đủ tư cách trở về Huyền Hoàng tỉnh ở, để tránh gây ra những rắc rối không đáng có. Đối phó Sở Vĩnh Du, Giả Thiên Minh đã trực tiếp mời quản gia, người mạnh thứ nhì trong gia tộc. Chiếc Mercedes Benz 63 đậu ở một bãi đậu xe bên ngoài một tiểu khu. Sau đó Giả Thiên Minh và người quản gia biến mất trong nháy mắt. Một biệt thự nào đó trong tiểu khu, hai người thuận lợi tiến vào phòng khách tối om. Giả Thiên Minh nhíu mày. Không đúng, những người mà mình cử đến đã nói Mã Trạch và Đông Linh đã về nhà rồi. Sao bây giờ lại lách cách? Đột nhiên đèn bật sáng. Một người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh là ai? Quản gia vẻ mặt nghiêm trọng. Luôn cảm thấy người này có gì đó không ổn. Tôi tên là Khổng Lưu. Đến tiễn hai người lên đường. Muốn tiễn chúng tôi lên đường sao? Khẩu khí thật lớn. Ánh mắt Giả Thiên Minh hiện lên vẻ khinh thường. Bây giờ ngay cả loại chó mèo cũng dám đối xử với nhà họ Giả như vậy sao? Quả thật là một chuyện rất nực cười. Nhưng tên quản gia kia lại kéo Giả Thiên Minh lui về sau. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Thưa ngài Khổng Lưu, chắc có sự hiểu lầm gì ở đây rồi. Chúng tôi từ nhà họ Giả của Huyền Hoàng tỉnh chuyển tới đây. Có thể ngài chưa từng nghe nói qua. Nhưng, mà, có cần phải nói nhảm nhiều thế không? Khổng Lưu mặt không chút biểu cảm. Trong mắt ông ta thì nhà họ Giả gì đó chả khác gì một con kiến nhỏ bé. Quản gia, ông biết ông ta sao? Nói đến đây, Giả Thiên Minh cảm thấy có chút không bình thường. Ông ta là Khổng Lưu, top 5 cao thủ hàng đầu của Huyền Hoàng tinh Khổng Thị. Lần này chúng ta gặp rắc rối rồi. Cái gì? Trong nháy mắt, Giả Thiên Minh bỗng ngây người. Tại sao đường đường là người của gia tộc Khổng Thị, một trong những gia tộc hàng đầu của Huyền Hoàng tinh lại xuất hiện trên trái đất? Điều này quả thật không thể giải thích được. Bạn của thiếu chủ mà các người cũng dám trêu chọc, tự mình tìm chết đi. Vừa dứt lời, Khổng Lưu đánh ra một chưởng từ bàn tay trái. Sắc mặt quản gia trong phút chốc bỗng tái nhợt. Luồng khí kia sắp chạm trúng người. Ông ta biết mình sắp mất mạng rồi. Cách chương.